Danh môn thịnh sủng, quyền thiếu xin chiếu cố. Chương 2, làm đàn ông điên cuồng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Yên cắn răng, gương mặt trắng nõn vì phẫn nộ mà hơi hiện lên màu hồng nhạt, càng thêm xinh đẹp. Ba anh thật quá đa ngõ ràng biết mẹ ghét nhất là cái gì, còn muốn mang về nhà. Thẩm Khiêm dù không tán đồng, nhưng cũng không mở miệng phản bác. Anh ta không ngại trong nhà có thêm một người ăn cơm, nhưng cũng không có nghĩa là anh ta nguyện ý đón nhận việc mình không duyên cớ gì lại nhiều thêm một người. Em gái, anh, em không nuốt trôi được cục tức này. Không để Thẩm Khiêm kịp ngăn cản, Thẩm Yên đã như con ngựa hoang thoát cương mà phóng về phía sofa. Anh ta thu tay, một nụ cười nhẹ hiện lên bên môi. Ê, ngẩng đầu lên, bóng đèn phủ xuống, Thẩm Loan hít sâu, lông mi hơi run rẩy, giống như hai cây quạt nhỏ, lúc đóng lúc mở. Ngón tay nắm chặt làn váy, đốt ngón tay hơi xanh, để lộ rõ sự bất an và thấp thỏm của thiếu nữ. Thẩm Yên nhìn rõ, trong mắt trừ khinh miệt cũng chỉ còn có coi thường. Nhát gan đến vậy, còn muốn làm. Cô ba, nhà họ Thẩm, tôi bảo cô ngẩng đầu lên. Không nghe thấy à? Thẩm Loan thoáng chốc dương mắt, giống chấn kinh con bướm. Nhạt nhẽo, không hề có chút dấu ấn nào. Sau một hồi đánh giá thật hà khắc, Thẩm Yên cười nhận xét. Nhà họ Thẩm ở thành phố Ninh, một đôi con gái tốt. Cô cả có khả năng, cô hai nghịch ngợm, tuy đều có đặc sắc tính cách khác nhau, nhưng ngoại hình đều là vạn người mới có một. Nhưng thiếu nữ gầy gò trước mắt này, cùng lắm cũng chỉ có thể coi là thanh tú, trừ làn da trắng, vóc dáng cao ra thì không hề có chỗ nào đáng khen. Hơn nữa, tính cách còn thấp hèn, đến cả dương con mắt lên nhìn cô ta thôi cũng không dám. Thẩm Yên đột nhiên cười rộ lên, khuôn mặt lộ ra màu phấn hồng khỏe mạnh, giọng nói thanh thúy. Này, có phải mẹ cô cũng trông như vậy không? Môi mềm mại hơi cong lên, không tô son mà đỏ, lời nói ra nói lại không được cảnh đẹp ý vui như ngoại hình cô ta. Trong mắt Thẩm Loan hiện lên vẻ khó mà chịu được, mím môi, không đáp lại, thân thể lại trong lúc lơ đãng hướng Thẩm Khiêm phương hướng thoáng một bên. Khuôn mặt của thiếu nữ không lường trước lọt vào trong mắt người đàn ông, Thẩm Khiêm không lộ cảm xúc gì mà đánh giá. Mặt trái xoan nhỏ nhắn, cằm nhọn nhọn, anh ta nghĩ, nhất định là vì quá gầy, nếu không sẽ càng tròn trịa hơn một chút. Cái trán trắng nõn, đôi mắt hai mí tự nhiên, mũi nhỏ tinh tế, vẻ yếu đuối mềm mại khiến trái tim đàn ông mềm nhũn không ngừng lan tỏa ra. Chỉ nghe thấy cô nhẹ giọng đáp lời, mẹ tôi, đẹp hơn so với tôi, không ngoài dự kiến. Giọng nói mềm mại không lớn hơn được tiếng mèo kêu là bao. Cũng phải, Thẩm Yên mỉm cười, trong mắt có tia ác ý rõ ràng xẹt qua. Mẹ cô mà trông như vậy, sợ là ba tôi liếc mắt một cái cũng sẽ không nhìn nhiều thêm một, sao có thể để cô tồn tại. Thẩm Loan im lặng trông đỡ, màu da vốn trắng nõn lại càng tái nhợt thêm. Ôi lèo, chỉ đùa một chút thôi mà, đừng để ý nhé. Tôi khát, cô đi rót cho tôi cốc nước. Thẩm Yên ngồi xuống sofa, cánh tay khoanh trước ngực, giống một cô công chúa cao ngạo không ai sánh nổi. Thẩm Loan không nhúc nhích, đứng ở góc độ của Thẩm Khiêm, vừa lúc có thể nhìn thấy lông mi cô không ngừng rung động, hoảng loạn, bối rối, không hề có chút khả năng tự bảo vệ mình. Còn ngồi làm gì, hành động đi chứ, cô đứng dậy, đứng, nhưng vẫn không hề động đậy, dường như trong thân thể cất giấu một thái độ không chịu phục tùng. Thẩm Khiêm nhíu mày. Thẩm Yên đã cực kỳ bất mãn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy tình thế đang dần trở nên cứng đờ, trong không khí mang theo cảm giác gấp gáp khiến người ta hít thở không thông. Một người giúp việc tiến lên, cô hai, vẫn nên để tôi, bốp, một cái tát vang dội rừng trên sườn mặt của người giúp việc. Ôi, Thẩm Yên ngạc nhiên hô lên, trong mắt đều là vẻ bất an. Xin lỗi, tôi không cẩn thận đập phải, để chú Chu đưa anh đi bệnh viện kiểm tra nhé. Cách chương.